Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 199, chương 200, Thiên Ngoại Sao Trời. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách. Diệp Phong đối bảo vật si mê độ kỳ thật cũng không thấp hơn tiểu chuột. Hắn đánh giá hiện tại bằng chính mình hoàng cấp mới thành lập tu vi, xứng với nhất kiếm đông lai ngoại quải. Ở không xuất hiện phi logic đại quái hà, hẳn là đã cai thế vô địch. Đi một tòa núi cao thượng nhìn xem phong cảnh, nên sân vắng tản bộ ngươi. Diệp Phong rất muốn thử xem đứng ở một tòa siêu việt 2000 dặm độ cao cao phong thượng quan sát đại địa đến tột cùng là cái gì phong cảnh. Này đại địa đến tột cùng là bình vẫn là viên? Diệp Phong lập tức chân dẫm thiên binh phóng lên cao. 2000 dặm độ cao nhìn như không thể tưởng tượng, nhưng cũng không tốn phí luyện cấp cuồng ma bao nhiêu thời gian cùng tinh lực. Rất đơn giản, bởi vì trọng lực đối hắn loại này tu vi độ cao đại đạo tu sĩ đã không có tác dụng. Thượng phi cùng bình phi không có gì khác nhau, nhưng vẫn luôn bay đến 2000 dặm độ cao sau. Diệp Phong lại mộng bước, đậu má, này núi cao đến quá trái với vật lý hiện tượng. 2000 dặm thế nhưng đều còn không có bay đến nó chân núi. 100 dặm, lại hướng lên trên phi 100 dặm liền đến. Tiểu chuột đột nhiên ngượng ngùng nói. A nga, mới chỉ có một khối tiểu bàn tay đại cực phẩm linh thạch. Tiểu bàn tay đại cực phẩm linh thạch, cũng không tồi, dù sao cũng là cực phẩm linh thạch tới. Này ẩn chứa đại đạo tinh hoa, tất nhiên tương đương kinh người. Trải qua quá phong vương xuyên cái loại này hiểm chết còn sinh trải qua sau, Diệp Phong hiện tại tâm tính đã tương đương bình thản. Vô tài đó là phúc, thuần lên làm đến xem phong cảnh, còn có thể đến bảo kia đã là thêm vào thu hoạch, đủ vui mừng. Lại phi trăm dặm sau, chênh vênh trên vách núi đá quả thực được khảm một khối tiểu bàn tay đại linh thạch. Này thạch tinh oánh dịch thấu như tuyệt thế mỹ ngọc, bên trong lưu quang quanh quẩn, tẫn hiện đại đạo áo nghĩa, quả là hy thế kỳ bảo. Diệp Phong trực tiếp đem bàn tay ấn ở linh thạch thượng, toàn lực vận chuyển vô thượng tạo hóa quyết. Một lát sau, nguyên bản được khảm linh thạch trên vách núi đá mặt cũng chỉ thừa một tầng nhợt nhạt ao hố. Này khối tiểu bàn tay đại cực phẩm linh thạch thế nhưng mới chỉ là giúp luyện cấp cuồng ma tiến bộ một tiểu tiệt, liền 22 trọng trung kỳ cũng không có thể đột phá, còn kém lão đại một đoạn. Cái này làm cho luyện cấp cuồng ma vì luyện cấp tiền đồ rất là sầu lo. Gì, trở lên 2000 dặm còn giống còn có ra? Tiểu chuột hướng lên trên chỉ, vẻ mặt kinh ngạc nói. Nhất khối linh thạch tới không chút nào lao lực, cái này làm cho Diệp Phong đối đệ nhị khối sinh ra nồng hậu hứng thú. Hơn nữa hắn càng cảm thấy hứng thú chính là, này tòa không hợp với lẽ thường cao phong đến tột cùng có bao nhiêu cao? Theo lý thuyết, không hợp với lẽ thường địa phương liền đại biểu hung hiểm, ứng thận trọng suy xét mới là. Nhưng Diệp Phong hiện tại thực lực cao tuyệt, hơn nữa không hợp với lẽ thường địa phương càng đại biểu cơ duyên, tu luyện vốn là nghịch thiên mà đi, bộ bộ sinh chết, không có siêu phàm dũng khí cùng không biết sợ tinh thần. Căn bản là không cần bước lên vĩnh vô chừng mực, vô lượng lượng kiếp trường sinh đại đạo. Diệp Phong đứng ở 2100 dặm độ cao quan sát đại địa sau, hắn cuối cùng tin tưởng một việc, thường quy vật lý thông dụng với chư thiên vạn giới, đại địa trình ẩn ẩn cô tuyến. Thế giới này cứ việc lớn đến nhìn như vô biên, nhưng nó vẫn là một cái phù hợp nhất vật lý thiên thể vận động vòng tròn lớn cầu. Đứng ở 2100 dặm độ cao quan sát đại địa, vẫn chỉ có thể nhìn ra ẩn ẩn cô tuyến. Có thể nghĩ, cái này cầu cực lớn đến kiểu gì trình độ, ấn vật lý khoa học. Như vậy khổng lồ nghi cư tinh cầu hẳn là không có khả năng tồn tại. Nó sẽ nhân quá phận khổng lồ tự mình dẫn lực nhanh chóng sụp xuống tự cháy thành hàng tinh mới đúng. Không, kia chỉ là thuần vật lý hiện tượng, mà nơi này là đại đạo vô hạn luân hồi tu luyện thế giới. Đại đạo áo nghĩa vô cùng vô tận, hơn xa thường quy vật lý hiện tượng có khả năng giải thích. Tỷ như nơi này trọng lực cùng địa cầu hoàn toàn nhất trí. Diệp Phong quan sát quá lớn mà sau. Tiếp tục thượng phi, nhưng thượng phi đến 2500 dặm độ cao khi dị biến đầu sinh, hô hô hô, từ ngầm xem, nguyên bản vạn dặm tường vân, một mảnh yên lặng không trung. Một đột phá đến 2500 dặm độ cao khi, thế nhưng có một tầng hơi mỏng kết giới bị Diệp Phong một hướng mà qua, nhưng hướng qua kết giới sau, thế nhưng trận gió đại tác phẩm, tước thịt như đao, Diệp Phong không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Hoàn cảnh này, nhất thích hợp tu luyện dựa bị đánh thăng cấp võ đạo. Diệp Phong vì thế một bên chậm rãi phi thăng, một bên toàn lực vận chuyển ma võ, dùng bầu trời trận gió toàn lực rèn luyện chính mình thân thể căn cơ. Bay đến tiểu chuột cảm ứng được độ cao sau, chênh vênh trên vách núi đá, thế nhưng được khảm một khối cùng phía dưới cơ hồ giống nhau như đúc cực phẩm linh thạch. Diệp Phong tiêu hao xong này khối linh thạch, tăng trưởng một ít tu vi sau, tiểu chuột cảm ứng được mặt trên thế nhưng còn có cực phẩm linh thạch. Diệp Phong vì thế một đường phi thăng, một đường tu luyện ma võ, đột phá đến 5000 dặm độ cao khi bầu trời lại có một tầng kết giới. Đột phá kết giới sau, trận gió càng mãnh càng dữ dội hơn. Cứ như vậy, mỗi cách 2000 dặm tả hữu liền có một khối cực phẩm linh thạch. Mỗi cách 2500 tả hữu liền có một tầng không trung kết giới. Càng lên cao, trận gió càng mạnh mẽ, từ ban đầu chỉ là thuần túy vật lý cát, phát triển đến mặt sau biến thành pháp lực tàn phá, trải qua kim mộc thủy hỏa thổ và diễn sinh các loại biến dị trận gió oanh tạc. Ở hiểm hiểm đột phá cuối cùng một tầng lôi trận gió, cơ hồ bị tàn phá thành than cốc sau, Diệp Phong thân thể căn cơ, vẫn chỉ là địa cấp sơ giai, nhưng độ cứng cùng nhận độ rõ ràng có thực chất tính thay đổi. Diệp Phong tu vi dựa vào từng khối cực phẩm linh thạch tích lũy vọt tới 23 trọng lúc đầu, đạt hoàng cấp trung thành cảnh giới. Quang từ sức chiến đấu tới nói, hẳn là đã lăng tuyệt với này phiến thiên địa chân chính đỉnh núi này. Thế nhưng cao tới 9 vạn dặm, Diệp Phong đếm đếm, tổng cộng đột phá 36 tầng thiên giới, phá ra lai đình thiên hậu bên ngoài, thế nhưng không phải trong tưởng tượng hỗn độn nguyên thai, mà là cùng địa cầu thế giới cùng loại vũ trụ sao trời. Đây là có chuyện gì? Hỗn độn diễn tự hư vô, vật lý thế giới cũng không tồn tại hỗn độn. Hỗn độn nguyên thai chỉ là ở hư vô không gian chung bao vây lấy này phương thiên địa. Đại đạo thế giới, vật lý không gian chỉ là này biểu tượng. Hư vô mới là này chân chính thuộc sở hữu. Xôn xao, đương Diệp Phong thân mình hoàn toàn siêu việt đệ tam 16 tầng thiên giới. Đến thiên ngoại sao trời sau, một đoạn chỉ do tri thức tính sao trời áo nghĩa rót vào Diệp Phong trong óc. Đến tận đây, Diệp Phong rốt cuộc minh bạch như thế nào nhất định phải khai xong tân thiên. Hình thành chân chính thiên chướng sau, mới có thể thông qua phá vỡ thiên chướng phương pháp đến trường sinh thiên. Bởi vì rất đơn giản, từ vật lý góc độ mà nói, bên ngoài là một cái chân thật vũ trụ sao trời. Vũ trụ sao trời vô cùng vô tận, nhậm ngươi lại cao cũng đi không ra này vĩnh vô cực hạn chân thật vũ trụ. Này phương vũ trụ tức vì trường sinh đại đạo đệ nhất trọng thiên, sở hữu nhất trọng thiên lớn nhỏ thế giới, toàn vì thế phương vũ trụ chung lớn nhỏ tinh cầu. Mỗi cái tinh cầu đều là một cái độc lập đại đạo thiên địa, có nó tự nhiên diễn sinh thiên đạo bích chướng, tên gọi tắt thiên chướng. Thiên chướng đem thiên địa tự hư vô cách ly, hình thành một cái cường đại ô dù. Này tác dụng không nói cũng hiểu. Hơn nữa thiên chướng cùng chân thật thiên địa sẽ hình thành một cái tự nhiên hư vô tường kép, chỉ cần ngươi thực lực đủ cường có thể xé rách không gian tiến vào hư vô. Liền nhưng lợi dụng không gian tọa độ, nháy mắt đến này phiến thiên địa bất luận cái gì góc. Đây là truyền tống nguyên lý, không gian tọa độ tác dụng chính là lôi kéo, hư vô không gian vô phương vị cùng khoảng cách khái niệm. Chỉ cần có chân thật thế giới phương vị lôi kéo, nháy mắt là có thể đến. Này tọa độ có thể là pháp khí, có thể là trận pháp, cũng có thể là sinh vật tự thân linh thức cảm ứng từ từ. Nhưng nhất trọng thiên tu sĩ liền nguyên thần đều phụng thiếu. Linh thức chất lượng tra đến cơ hồ không có thể kéo dài đến hư vô. Hiển nhiên vô pháp lợi dụng hư vô thông đạo tự do lữ hành. Chỉ có thể chọn dùng đặc thù công pháp như thần long bái vĩ, tiến hành khoảng cách hữu hạn thuấn di, phá vỡ thiên chướng, liền tiến vào một vài trọng thiên hư vô tường kép, bị nhị trọng thiên đại đạo pháp tắc lôi kéo, tùy cơ truyền tống đến nhị trọng thiên nào đó thiên địa chung. Nhị trọng thiên thiên địa không có thiên chướng sao? Có. Nhưng chỉ cần thực lực của ngươi không lớn đến siêu việt này phiến thiên địa pháp tắc có khả năng bao dung cực hạn, thiên chướng liền sẽ không ngăn tiệt. Nó nghiêm cấm bản thổ tài nguyên hướng hư vô sói mòn. Siêng năng hấp thu đến từ hư vô chất dinh dưỡng, tu sĩ nãi đại đạo tinh hoa, đương nhiên là nó hấp thu đối tượng. Nhưng một khi ngươi năng lượng cấp bậc vượt qua nó chịu tải, vậy không phải chất dinh dưỡng mà là độc hại, thiên chướng lập tức sẽ phát huy kháng độc bài độc bản năng công hiệu, đem ngươi đâm nhập nhị tam trọng thiên hư không tường kép. Sau đó ngươi liền sẽ bị lôi kéo đến đệ tam trọng thiên hư vô pháp tắc ảo diệu vô cùng, thật phi ngươi ta có khả năng tưởng tượng. Nó lớn nhất hạn độ ngăn chặn cao cấp tu sĩ áo gấm về làng hư vinh, hoặc hồ hán tam mang còn hương đoàn làm thanh toán cho khôi hài. Cam đoan tầng dưới tái sinh vật tương đối yên lặng nguyên sinh thái kiếp sống. Kỳ thật mỗi cái thiên địa đại đạo pháp tắc đều sẽ tự nhiên xa lánh vượt qua nó có khả năng chịu tải cường giả. Đây là cái gọi là phi thăng. Nói cách khác, chỉ cần ngươi đủ thiên tài, có thể đem cảnh giới tu luyện đến vượt qua này phương thiên địa đại đạo pháp tắc có khả năng chịu tải cực hạn, mỗi người đều nhưng tự nhiên phi thăng đến càng cao cấp thiên địa. Nhưng bình thường phi thăng, nói dễ hơn làm, cho nên mới sẽ có đăng thiên các huyết tế lên trời điên cuồng. Vì sao không cần phá giới toa đâu? Phá giới toa thuộc thương lượng cửa sau phi thăng phương thức. Nhưng cửa sau tài nguyên tất cả đều bị tổ tiên nhóm bại hết. Diệp Phong hai người này hai quả phá giới toa, chỉ sợ đã là thế gian để sót cuối cùng hai quả cửa sau thần khí. Hơn nữa này phương thiên địa hiện giờ bị hỗn độn nguyên thai bao vây. Chẳng những cửa sau, liền chính đại quang minh phi thăng trước môn cũng bị lấp kín. Trừ bỏ khai thiên, cơ hồ lại vô nó pháp. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.